Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95. Chương 95: Đại ca vốn dĩ đã thả lỏng sắp ngủ Tống Yên Kiều. Sống lưng cứng còng, Lận Huyên lại nhẹ nhàng cọ cọ Tống Yên Kiều cổ. Nam nhân lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng, cố ý vô tình mà cọ. Tống Yên Kiều nguyên bản không thèm để ý chi tiết đều trở nên không có cách nào bỏ qua. Tống Yên Kiều bình tĩnh 2 giây, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, cơ hồ là Lận Huyên lại lần nữa chạm vào hắn thời điểm. Tống Yên Kiều đột phát bệnh hiểm nghèo, huynh đệ chính là huynh đệ nha, không có khả năng biến thành thê tử, huynh đệ chỉ có thể là huynh đệ nha. Huynh đệ là không có khả năng biến thành thê tử. Biến thành thê tử lúc sau còn như thế nào bằng phẳng mà chụp vai nắm tay trường kiếm đi thiên nhai. Biến thành thê tử về sau cũng chỉ có thể một khối tránh ở trong ổ chăn ngã vào ái dục đất ấm tình. Bất chi sở khởi, không ta ý tứ là huynh đệ, ta đang làm cái gì? Nga, ta cùng ta huynh đệ nằm ở một cái ổ chăn. Cái gì? Ta cùng ta huynh đệ nằm ở một cái trong ổ chăn. Huynh đệ còn có thể xem như huynh đệ sao? Ta bắt ngươi đương đại cha. Ngươi cư nhiên tưởng cùng ta kết hôn. Thực xin lỗi, ta còn là cảm thấy huynh đệ chỉ có thể là huynh đệ. Lận Huyên, ngoặc kép, xong rồi, sóc con điên rồi. Thét chói tai, vặn vẹo, âm u bò sát, vặn vẹo. Âm u mà mấp máy, quay cuồng, kịch liệt mà bò động, vặn vẹo, co rút, gào giống, mấp máy, âm trầm gầm nhẹ, bò sát, phân liệt, đi lên ngạn, vặn vẹo, co rút, mấp máy, vặn vẹo hành tẩu, chẳng phân biệt đối tượng công kích, bắt lấy đại cha cổ, đối với đại cha giống giận, khóc tút thít, nhảy disco. Đem nước mắt sát ở đại cha trên người. Ta phải đi, ta phải về nhà tìm ca ca. Chúng ta sẽ không có kết quả. Sóc vặn vẹo bò sát. Sóc ực ực ừng ực lăn xuống giường. Lận Huyên mau tay nhanh mắt ở Tống Yên Kiều lăn xuống giường phía trước. Một phen vớt ở Tống Yên Kiều, cùng dự phán không có quá lớn khác biệt. Tống Yên Kiều còn ở nỗ lực giả bộ ngủ. Nhưng là tựa hồ đã không có cách nào bình tĩnh mà cùng hắn đãi ở một phòng. Lận Huyên vỗ vỗ thiếu niên căng thẳng phía sau lưng. Không có vạch trần giả bộ ngủ Tống Yên Kiều. Hống hống. Ngoan, đừng loạn lăn. Ta đi công tác. Chính ngươi hảo hảo ngủ. Tống Yên Kiều không dám động. Thẳng đến Lận Huyên ra khỏi phòng. Tống Yên Kiều che lại đôi mắt tay mới tách ra một cái khe hở. Tống Yên Kiều lúc này tâm tình giống như là bị tiểu miêu chơi thành một đoàn len sợi. Sóc con ngồi ở trên giường nửa ngày đều không có nói chuyện. Lặp lại cởi bỏ không khí len sợi. Đoàn trên không khí len sợi máy móc động tác. Cứ như vậy nửa ngày đều không có nói chuyện. 47 đều lo. Lắng gần chết. Hắn tình nguyện Tống Yên Kiều trực tiếp nổi điên. Lận Huyên thật sự hù chết nhà hắn sóc con. Sóc con liền lời nói đều không nói. 47, Kiều Kiều nếu không ngươi cùng ta trò chuyện. Tống Yên Kiều tiếp tục đoàn không khí len sợi. Đoàn xong không khí len sợi lại cởi bỏ. 47 cũng không biết Tống Yên Kiều là như thế nào tìm được không khí len sợi đầu sợi. Có lẽ là ở trong óc mặt bắt trước đi. 47 nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều mạch não. Hảo gia hòa, loạn thành một nồi cháo. 47 ưu sầu. Đừng đem hài tử dọa choáng váng. 47 vốn dĩ cho rằng Tống Yên Kiều tiếp thu độ là rất cao. Nhưng là, rốt cuộc nhà hắn sóc con tùy thời đều ở khẩu hải muốn ngủ Lận Huyên. Tống Yên Kiều tay một rũ. Xong đời, đại cha thích hắn. Tống Yên Kiều đại não nếm thử liên tiếp thất bại, trong óc lóe bông tuyết, thường thường thoáng hiện một ít hình ảnh, hoa hồng hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, lễ vật hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, hôn môi hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, bông tuyết hình ảnh, bông tuyết hình ảnh. 47 Hoài nghi Tống Yên Kiều kỳ thật không phải một người. Trên thực tế là một cái đường ngắn tiểu người máy. Tống Yên Kiều run rẩy tay. Tìm được hôm nay lận thăng thăng từ bể bơi bên trong vớt ra tới lễ vật, lạch cạch mở ra. Lạch cạch khép lại, nhẫn, lạch cạch mở ra. Lạch cạch khép lại, mặt trên kim cương siêu cấp đại, vừa thấy liền rất đại. Làm sóc hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, Tống Yên Kiều lạch cạch mở ra. Lại lạch cạch khép lại. Ô, nhà ai hảo huynh đệ, đưa nhẫn a. Huynh đệ biến thành, lúc trước vô số không có chú ý tới chi tiết, lúc này giống như là hạt châu giống nhau bị sâu chuỗi lên. Hắn cùng Lận Huyên hôn môi, Lận Huyên giúp hắn, Lận Huyên ôm hắn, Lận Huyên giúp hắn mắng chửi người, Lận Huyên cho hắn vàng làm sóc con. Rất nhiều rất nhiều, tựa hồ Lận Huyên rất sớm liền ở vô số chi tiết trung mai phục thích phục bút. Chỉ là... hắn là chỉ ngu ngốc sóc, hắn không có phát hiện, Tống Yên Kiều tiếp tục đường ngắn. Chỉ cần tắt máy, hắn liền không cần tự hỏi, hắn đại cha cư nhiên thích hắn chuyện này. Càng không cần tự hỏi càng nhiều vấn đề, sóc còn ôm chăn không tiếng động thét chói tai. Lúc này, Lận Huyên ngồi ở trong thư phòng, nửa ngày đều nghe không được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Lận Huyên vô số lần nhớ tới đi xem Tống Yên Kiều, nhưng là lại sinh sôi nhịn xuống. Lận Huyên trầm mặc, có lẽ không nói cho Tống Yên Kiều, có lẽ hắn hôm nay không có nói chuyện như vậy, Tống Yên Kiều liền sẽ không như vậy không vui. Nhưng là nếu là Tống Yên Kiều không biết hắn tâm ý, bọn họ chỉ biết dừng chân tại chỗ, hoàn toàn không thông suốt, không có xem kỹ qua chính mình nội tâm sóc con, chỉ biết khi bọn hắn chỉ là bằng hữu, liền tính hôn môi cũng cảm thấy xem như hôn môi đáp tử. Lận Huyên hiện tại có thể làm chỉ có thể là chờ Tống Yên Kiều bình tĩnh, chờ Tống Yên Kiều một lần nữa tự hỏi bọn họ chi gian quan hệ, sợ Tống Yên Kiều vẫn là không thể tiếp thu hắn sao? Hẳn là sợ. Ở hắn quyết định cùng Tống Yên Kiều thông báo kia một khắc, hắn liền mất đi quyền chủ động. Đem bọn họ chi gian hướng đi giao cho Tống Yên Kiều, thư phòng đèn trắng đêm sáng ngời. Thẳng đến buổi sáng, Lận Huyên nghe được môn đẩy ra thanh âm, Lận Huyên vốn dĩ treo tâm bỗng nhiên rơi xuống, xem ra Tống Yên Kiều vẫn là tạm thời không thể tiếp thu hắn. Không thể tiếp thu đoạn cảm tình này. Không lý do cảm giác mất mát đem nam nhân bao phủ, Lận Huyên cầm lấy quần áo, đi theo ra cửa, Lận Huyên đem xe khai ra đi. Ở cửa thấy được Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều rõ ràng cũng chú ý tới hắn, theo bản năng xoay người liền đi, Lận Huyên mở miệng gọi lại người. Kiều Kiều đi lên, ta đưa ngươi về nhà, Tống Yên Kiều tứ chi cứng đờ. Sau ngày hôm qua càng như là một cái người máy, cơ hồ cùng tay cùng chân. Nga, hảo, thấm người máy. Yên Kiều mở to một đôi tròn tròn đôi mắt. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, tự cho là chính mình biểu hiện thật sự bình tĩnh. Chính là chính mình lại không biết chính mình cùng bình thường biểu hiện được hoàn toàn không giống nhau. Tộc Yên Kiều hiện tại vừa thấy đến Lận Huyên tâm liền nhảy thật sự mau. Trong lòng sóc con tre lại mặt, trở về không được, trở về không được, ô ô ô, rốt cuộc trở về không được. Hữu nghị biến chất, nhưng là Tống Yên Kiều còn ở trang. Rốt cuộc, Tống Yên Kiều cho rằng Lận Huyên còn không biết. Hắn nghe được Lận Huyên đêm qua lời nói, chỉ cần hắn biểu hiện đến bình thường một chút, bọn họ liền có thể không được một chút. Cam, trở về không được, chúng ta không thể ở bên nhau, ngươi đều không tin ta là Tiga. Lận Huyên trầm mặc, tưởng nói, chỉ cần Tống Yên Kiều dám nói, hắn liền dám tin tưởng, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải thời điểm. Ca ca, ta có phải hay không ngươi hồ nước bên trong một con cá à? sóc con bái hồ nước bên cạnh. Ca ca ngươi ao cá quá lớn, ta chìm, thủy. O độ o, o, cứu mạng, o, o o ta không có. Cô, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, bằng không ta sẽ bị chết đuối. Lận Huyên, ngoặc kép, cự tuyệt hắn đều không đi tâm, nhưng là Lận Huyên vẫn là một lần trong lòng hồi ức. Tống Yên Kiều kêu kia thanh ca ca, Lận Huyên đem người đưa đến ra. Lấy ra một cái hộp đưa cho Tống Yên Kiều. Kiều Kiều, cho ngươi lễ vật. Tống Yên Kiều nháy mắt, cảm thấy cái này lễ vật có chút phỏng tay. Phía trước không biết Lận Huyên thích hắn, liền không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại hắn không có cách nào không nhiều lắm tưởng. Tống Yên Kiều tầm mắt dừng ở Lận Huyên trên tay. Lận Huyên trên cổ tay một sợi tơ hồng ẩn vào áo sơ mi chung. Là hắn cấp Lận Huyên lễ vật, Lận Huyên vẫn luôn mang. Không phải thực phù hợp Lận Huyên cấp bậc tơ hồng, nhưng là Lận Huyên lại mang ở trên tay. Không có hái xuống quá, Tống Yên Kiều lại lần nữa nhìn đến chính mình đưa cho Lận Huyên lễ vật. Phảng phất bị quá khứ hành vi trước một chút, Tống Yên Kiều cúi đầu lấy qua cái hộp nhỏ. Nhỏ giọng, cảm ơn ngươi, nhìn đến Tống Yên Kiều cùng tay cùng chân đi trở về ra mới lái xe rời đi, lại cấp. Tống Yên Kiều một chút thời gian, hắn không thể cưỡng bách Tống Yên Kiều, hắn chỉ có thể chờ Tống Yên Kiều trải vuốt rõ ràng manh mối. Cấp Tống Yên Kiều tự hỏi thời gian, về đến nhà về sau. Tống Yên Kiều đem chính mình ngã vào giường, cuốn lên chăn liền đem chính mình cuốn thành một cái sóc cuốn. 47, bảo bảo. Ngươi là muốn đem chính mình nghẹn chết sao? Sóc cuốn giật giật, dò ra đầu, khuôn mặt nhỏ đều bị buồn đỏ. Ta nếu có thể đem chính mình nghẹn chết thì tốt rồi. Đã chết thật tốt, đã chết xong hết mọi chuyện, tồn tại không khác. Liền hai chữ, Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở phun ra hai chữ. Chờ chết, 47. 47, vậy ngươi nghĩ như thế nào Kiều Kiều? 47 thử tính mở miệng. Ngươi thích Lận Huyên sao? Tống Yên Kiều lại lần nữa tự bế. Trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ. Vậy đáng xấu hổ đi. Đáng xấu hổ điểm nhi làm sao vậy? 47 trầm mặc. Cũng là... Nhà hắn sóc bảo bảo nào biết đâu rằng thích là cái gì. Sở hữu cảm tình kinh nghiệm toàn dựa khẩu hài. Tống Yên Kiều tự bế, thích. Thích Lận Huyên. Tống Yên Kiều tưởng không rõ ràng lắm. Tiếp tục lý không khí len sợi. Lý không biết bao lâu. Lại bởi vì đêm qua ngồi ở trên giường lý cả đêm len sợi. Tống Yên Kiều ngủ rồi. 47 đi Lận Huyên bên kia. Lận Huyên đã tới rồi công ty, nhưng là Lận Huyên không có xử lý công tác, chỉ là đứng ở trên lầu nhìn ra xa san sát cao lầu. Tới lui chiếc xe tới tới lui lui, vội vội vàng vàng, hết thảy đều ở lưu động, tựa hồ chỉ có hắn ở yên lặng. Lận Huyên, Kiều Kiều ngủ rồi. 47, ân, một người nhất thống tiếp tục trầm mặc thật lâu. 47 mới mở miệng, nếu là Kiều Kiều cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ thương tổn hắn sao? 47 ở Mau Xuyên cục nhậm chức thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều không chiếm được liền hủy diệt ví dụ, nếu là Lận Huyên bởi vì ái mà không được uy hiếp đến sóc con. 47 sẽ càng thêm có khuynh hướng rõ ràng cái này uy hiếp, liền tính mạt sát một nhân loại sẽ làm hắn cũng bị mạt sát. Lận Huyên trầm mặc thật lâu sau. Sẽ không, ta sẽ không thương tổn Kiều Kiều. Cũng tôn trọng hắn lựa chọn, câu nói kế tiếp Lận Huyên không có lại nói. Bởi vì, hắn không nghĩ những việc này phát sinh, ta sẽ cho Kiều Kiều cũng đủ thời gian tự hỏi. Lận Huyên cũng muốn vẫn luôn cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau. Thậm chí, cũng sẽ âm u mà muốn Tống Yên Kiều chỉ ở hắn bên người. Nhưng là Tống Yên Kiều là Tống Yên Kiều, hắn có quyền lực cự tuyệt, có quyền lợi lựa chọn muốn hay không cùng hắn ở bên nhau. 47, ngươi Ngươi đừng khi dễ Kiều Kiều. Hắn thực đáng thương. 47 là luyến tiếc Tống Yên Kiều bị khi dễ. Dù sao cũng là hắn một tay mang đại. Hắn là một chút đều không bỏ được Tống Yên Kiều bị khi dễ. Lận Huyên cấp 47 bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ Kiều Kiều. Tống Yên Kiều lại lần nữa tỉnh ngủ là bị dưới lầu tiếng ồn ào đánh thức. Tống Đình ngồi ở phòng khách, hai chân giao điệp, nam nhân thân hình cao lớn, toàn thân đều là lãnh đạm xa cách, không nói gì cũng không có tức giận thần sắc, nhưng là không giận tự uy. Tống Đình trước mặt người còn ở ồn ào nhốn nháo. Tống Đình biểu tình trước sau không có biến hóa, tựa hồ đã thực thói quen này đàn chim sẻ giống nhau người, dưới lầu người. Mắt sắc mà thấy được đứng ở cửa thang lầu Tống Yên Kiều. Một nữ nhân nhỏ giọng thét chói tai. Tống Đình, ngươi vẫn là người sao? Ngươi dưỡng như vậy một cái không liên quan không có huyết thống quan hệ người ngoài. Ngươi đều không giúp Tống gia, đều không cho ta một chút chỗ tốt. Ngươi rõ ràng biết ngươi từ khe hở ngón tay lậu ra một chút Tống gia liền sẽ quá rất khá. Nữ nhân là Tống Đình đại bá thê tử, còn phủng bụng nhỏ, mang thai 5 tháng bộ dáng, nói được kích động lên còn chỉ vào Tống Yên Kiều, nguyên bản như là xem nhảy nhót vai hề Tống Đình, bởi vì nữ nhân cái này hành động nháy mắt sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Tống Yên Kiều ban đầu còn có điểm mờ mịt, nhưng là hiện tại Tống Yên Kiều cũng rõ ràng, nhóm người này là Tống Đình chân chính người nhà. Tống Đình không phải nguyên bản chính là cô nhi. Ở 10 tuổi phía trước, Tống Đình là có yêu hắn mẫu thân, còn có sự nghiệp thành công phụ thân, là đại đa số hài tử đều cực kỳ hâm mộ đối tượng, chính là Tống Đình cha mẹ song song ra tai nạn xe cộ lúc sau. Tống gia dòng bên, bá chiếm Tống Đình cha mẹ công ty, đem Tống Đình đuổi ra gia môn, Tống Đình mới thành cô nhi. Lại lần nữa nhìn đến nhà này hút máu người một nhà, Tống Yên Kiều nắm tay đều niết đến kéo kẹt rung động. Tống Đình lạnh giọng, ta tưởng dưỡng ai dưỡng ai, hơn nữa Kiều Kiều là người nhà của ta, cùng ta ở một cái sổ hộ khẩu người nhà, ta cho hắn cái gì đều là hắn nên được, không cần phải các ngươi nghi ngờ. Đại bá nương ra tới náo loạn hai câu, lập tức đã bị đại bá kéo lại. Đại bá bồi cười, Tiểu Đình, người đại bá mẫu không phải ý tứ này, nàng chỉ là cảm thấy nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Người cùng bọn họ rốt cuộc không thân chẳng quen, bọn họ khi nào tính kế ngươi? Người bị bọn họ tính kế đã chết, người đều chết không nhắm mắt. Tống Yên Kiều đã chạy tới Tống Đình bên người, hô một tiếng ca ca. Ngồi ở Tống Đình bên cạnh, nhấp môi, nhịn không được phun tào, bị các ngươi tính kế mới có thể chết không nhắm mắt đi, như thế nào? Không biết xấu hổ tới tìm ta ca, dưỡng ta ca thời điểm, các ngươi không dưỡng, hiện tại ta ca hảo đi lên, các ngươi liền nghĩ đến hút máu, liền không có so các ngươi còn sẽ hút máu, đỉa lớn tới đều phải bái kiến đỉa lớn đại vương. Đỉa lớn đại vương vụn vặt lẻ loi toái, Tống Yên Kiều miệng ba nói dài dòng mà liền nói một chuỗi, Tống gia đoàn người bị tức giận đến không được, bọn họ như thế nào đỉa lớn, nếu là Tống Đình không có nhặt nhiều như vậy hài tử, Tống Đình lại không có thê tử hài tử, Tống Đình đã chết, Tống Đình hết thảy đều là của bọn họ chỉ là lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Như thế nào xem như đỉa lớn? Tống Đình nhìn về phía Tống Yên Kiều ánh mắt sủng nịch. Ai chọc nhà hắn sóc con? Sóc con ngày thường chỉ ở trong lòng dỗi người, hôm nay như thế nào cứ như vậy dỗi người? Tống Đình không hề có quản Tống gia người, chỉ là đang xem chính mình đệ đệ. Tống Đình, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Tống Yên Kiều nhấp môi, không có ai khi dễ ta. Tống Yên Kiều vẫn là lý không rõ ràng lắm, cũng không biết chính mình có tính không thích Lận Huyên, bị lượng Tống gia người càng thêm không hài lòng. bọn họ đều như vậy hèn mọn tới xem Tống Đình. Tống Đình còn muốn thế nào? Cư nhiên làm lơ bọn họ, Tống gia mấy năm nay vẫn là quá đến quá thoải mái. Bởi vì Tống Đình cha mẹ lưu lại sản nghiệp, mỗi người qua đến đều là nhân thượng nhân sinh hoạt, Tống gia là phải bị Tống Đình phá đổ. Nhưng là quá quán ngày lành, Tống gia các thiếu gia tiểu thư liền nhịn không được, Tống Yên Kiều. Ngươi chỉ là đại ca nhặt được, ta mới là đại ca muội muội, Tống Nhẹ cùng Tống Yên Kiều sơ chung thời điểm đương quá đồng học. Khi đó, Tống Nhẹ vẫn là Tống gia đại tiểu thư, Tống Đình sự nghiệp cũng vừa ở khởi bước, Tống Nhẹ trước kia không quen nhìn Tống Yên Kiều thành tích hào, còn bởi vì nàng lúc ấy cùng Tống Yên Kiều nói chuyện, Tống Yên Kiều không lý nàng, làm nàng thực mất mặt. Vì thế Tống Nhẹ liền đưa tiền làm lớp học đồng học cùng nhau cô lập Tống Yên Kiều. Thậm chí ở biết Tống Yên Kiều là Tống Đình nhặt đệ đệ, còn châm chọc Tống Yên Kiều. Nhưng là mỗi lần, nàng đều ở Tống Yên Kiều trên người không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại nàng càng là ghen ghét Tống Đình nhận Tống Yên Kiều, không nhận bọn họ. Tống Đình là nàng đại ca, vốn dĩ hẳn là ở giới giải trí thực ra vòng hẳn là nàng mới đúng, nàng mới không tin không có Tống Đình tài nguyên, Tống Yên Kiều có thể hỗn tốt như vậy. Tống Yên Kiều không nói gì, chỉ là ở trong lòng bá bá, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ca là ngươi ca. Ngươi khi còn nhỏ hướng hắn trong phòng phóng xà nói như thế nào? Tống Nhẹ còn ở không biết sống chết tiếp tục nói. Đại ca, Tống Yên Kiều thật sự chính là trang đơn thuần. Trên thực tế ở trong trường học không có lễ phép, mọi người đều chán ghét hắn. Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Ta là không có tố chất, nhưng là làm ta vứt bỏ tố chất ngươi vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa, không phải các ngươi cô lập ta, là ta cô lập các ngươi. Ngươi phải biết rằng, các ngươi ở khúc khúc ta thời điểm, ta cũng ở khúc khúc các ngươi. Tống Nhẹ ngoặc kép, cứ như vậy thừa nhận chính mình không có tố chất. Tống Nhẹ có chút ngoài ý muốn, nàng vốn dĩ cho rằng Tống Yên Kiều ở Tống Đình trước mặt nhất định là đi tiểu bạch hoa lộ tuyến. Đáng thương, ngoan ngoãn, nàng hôm nay tới chính là tưởng vạch trần Tống Yên Kiều gương mặt thật, nhưng là không nghĩ tới Tống Yên Kiều cư nhiên bỗng nhiên tới như vậy một câu. Tống Nhẹ nháy mắt đã bị những lời này ngăn chặn, Tống Đình cũng chỉ là dò hỏi Tống Yên Kiều. Nàng khi dễ ngươi, Tống Yên Kiều thành thật. Không có a, nàng nếu là khi dễ ta, vậy không phải khúc khúc nàng, ta sẽ buông đạo đức, đem nàng miệng xé nát, đánh không lại cũng không cái gọi là. Ta sẽ nhổ nước miếng, Tống Nhẹ, ngoặc kép, mấy năm không có thấy, Tống Yên Kiều như thế nào càng ngày càng thần kinh. Tống Đình cười khẽ, Dương Đà bảo bảo, Tống Đình vốn dĩ đi công tác trở về, chỉ là tưởng trở về nhìn xem Tống Yên Kiều, lại không nghĩ trở về vừa vặn, nếu không hôm nay, chỉ sợ nháo liền không phải hắn, nháo chính là Tống Yên Kiều. Tống Đình cười khẽ rõ ràng làm Tống gia càng thêm tức giận. Tống Đình ở bên ngoài dưỡng hài tử đều có thể tùy tiện bao trùm ở bọn họ trên đầu, đại bá mẫu còn phủng bụng ở, đối với đại bá làm nũng, lão công, ngươi không phải nói, ngươi sẽ cho ta tốt nhất sao? Hiện tại hắn đều không giúp ngươi, ta còn sinh đứa nhỏ này làm cái gì? Tống Đình cái này đại bá mẫu là tiểu tam thượng vị. So Tống Đình đại bá cái này lão nam nhân nhỏ mau 20 tuổi. Thậm chí còn không có Tống Đình đại bá nguyên phối sinh hạ tới hai cái nhi tử đại, Tống Đình đại bá. Đối cái này tuổi trẻ mạo mỹ sẽ đà đà làm nũng thê tử rất là sủng ái. Dù sao Tống Đình cấp Tống Yên Kiều đồ vật, ngươi cần thiết phải cho chúng ta nhi tử, đây cũng là Tống Đình đệ đệ không phải sao? Tống Yên Kiều ngoặc kép, Tống Yên Kiều không biết còn tưởng rằng là ta ca nhi tử đâu. Tống Đình ngoặc kép, Tống Yên Kiều đừng hãm hại ta ca. Ta ca còn sạch sẽ, đời này duy nhất chạm qua chính là rác rưởi. Tống Đình, ngoặc kép, thật là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn đến. Nhà ai người tốt muốn đường ca dưỡng đường đệ a. Tống Đình đại bá ra hai cái nhi tử nhịn không được. Cũng hát đệm, đúng vậy, Tống Đình ca, ta tiểu mẹ bụng hoài chính là ngươi đệ đệ, ta đệ đệ muốn sinh ra. Ngươi đều không tiễn cái gì lễ vật sao? Ngươi cấp Tống Yên Kiều như vậy nhiều cổ phần. Tống Yên Kiều nhưng thật ra bán ngươi cái gì đều không chiếm được. Tống Yên Kiều nghi hoặc. Đi xem Tống Đình, cái gì cổ phần? Tống Đình lạnh lùng mở miệng. Ta tưởng cho ai liền cho ai. Cùng các ngươi không có quan hệ. Tống Yên Kiều nghi hoặc đầu nhỏ treo đại đại dấu chấm hỏi. Hắn ca thật cho hắn cổ phần. Tống Yên Kiều chớp mắt. Ca, ta cũng là kẻ có tiền. Tống Đình, của ta chính là của ngươi. Tống Yên Kiều bỗng nhiên cảm thấy thi thể ấm áp. Đại ca chính là sóc. Đại ca, ta cũng là của ngươi. Tống Đình khóe môi gợi lên một đạo độ cung. Liền nghe được Tống Yên Kiều tiếp tục. Ta hôm trước đi A-di nơi đó mua một cái 10 đồng tiền kem. Chưa cho tiền, ta 10 đồng tiền nợ nần cũng là ngươi Nga. Ngươi nhớ rõ trong chốc lát cho ta kết một chút chướng Nga. Tống Đình, ngoặc kép, trong chốc lát hắn làm trợ lý đi đưa tiền. Như thế nào lại nghèo mua kem đều thiếu chướng. Lại về trễ chút, nhà hắn sóc con có phải hay không muốn đi ra ngoài xin cơm? Tống Đình nghĩ thuận tiện sờ sờ nhà mình sóc đầu, Tống gia đoàn người lại lần nữa bị bỏ qua. Tống gia đại bá ra hai cái nhi tử phẫn nộ đánh gãy Tống Yên Kiều cùng Tống Đình hỗ động. Tống Đình, ngươi có ý tứ gì? Liền tính không cho ta tiểu mẹ nó hài tử một chút cổ phần. Ngươi cũng muốn cho hắn một chỗ bất động sản đi. Như vậy ngươi đem này căn biệt thự cấp tiểu mẹ nó hài tử. Tống Đình cười lạnh. Tầm mắt lạnh lùng đảo qua đi. Một loại vô hình uy áp làm vừa rồi nói chuyện nam nhân thanh âm đều yếu đi rất nhiều. Ngươi cấp tiểu mẹ nó hài tử làm sao vậy? Ngươi như vậy có tiền. Tựa hồ Tống Đình có tiền liền xứng đáng bị Tống gia người hố giống nhau. Tống Đình có tiền chính là có tội giống nhau. Tống Đình cười lạnh. Không có khả năng. Đây là cấp Kiều Kiều. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Hợp lại hôm nay ở làm chính là tài sản kiểm kê a. Hắn cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn phải. Có tiền thật nhiều ai. Sóc con cầm lấy vàng liền hướng chính mình trên người đôi. Ngươi chỉ nhìn đến bổn cung thọ khang cung. Chỉ nhìn đến bổn cung trên đầu hoa lệ châu ngọc. Lại không thấy được bổn cung lăng vân phong. Ngươi có ngươi khí độ. Bổn cung có bổn cung bản lĩnh. Ngươi cười nhạo bổn cung uyển uyển giống nàng. Bổn cung đáng thương ngươi lưu lại người lưu không được tâm. Ngươi có thể coi khinh bổn cung tồn tại. Bổn cung sẽ làm ngươi kiến thức gạo lức ý nhân canh vì. Hồi cung chú định là một đoạn cô độc lữ trình. Trên đường không thể thiếu ba cô sáu bà. Nhưng kia lại như thế nào? Cho dù hoạt thai, cũng muốn hoạt xinh đẹp. Ta là chân hoàn, ta vì chính mình đại ngôn. Tống Đình, ngoặc kép, vẫn là quen thuộc tiết mục. Tống Yên Kiều vẫn là thực thích các nương nương. Sóc con vứt ra phòng bồn. Không sai, đây là ta ca cho ta phòng ở. Đại bá nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy đoàn kết. Không hề có bởi vì hai tử cùng bọn họ không phải một cái mẫu thân liền nhằm vào, nhịn không được. Khoe ra, cũng tưởng nói cho Tống Đình lựa chọn ai mới là chính xác. Tống Đình đại bá ngự khí rêu rao. Ngươi xem, đây là chúng ta Tống gia hài tử. Chảy giống nhau huyết mạch liền sẽ giúp đỡ cho nhau. Huynh đệ chi gian liền sẽ không có hiềm khích. Tống Đình, ngươi phàm là thông minh một chút cũng biết hẳn là như thế nào tuyển. Tống Yên Kiều sẽ như là ta nhi tử giống nhau, vì hắn không có sinh ra đệ đệ tranh thủ đồ vật sao? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, ngữ khí sâu kín. Ta đương nhiên sẽ không lạp. Tống Đình đại bá càng thêm đắc ý rào rạt. liền kém muốn vì chính mình viên mãn ra đại ngôn. Ai tới rồi hắn tuổi này như vậy hạnh phúc đâu? Ai đến hắn tuổi này nhi tử hiểu chuyện, còn có mỹ thê ở bên cạnh, gia đình hòa thuận, không tranh không đoạt, so với kia chút anh em bất hòa không biết muốn hảo bao nhiêu. Tống Đình cũng là không biết tốt xấu, cấp này mấy cái cô nhi tốt như vậy sinh hoạt, cũng không đem tiền cổ phần cho bọn hắn, các ngươi không có huyết thống quan hệ. Sớm hay muộn muốn anh em bất hòa. Tống Đình đại bá, Tống Yên Kiều, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi leo lên ta cháu trai, ngươi liền có thể hào hào, vinh hoa phú quý cả đời. Cống ngầm bên trong lão thử vĩnh viễn đều là cống ngầm bên trong lão thử, Tống Yên Kiều. Là, ngươi hạnh phúc nhất, lão bà ngươi hống ngươi hai cái nhi tử ngủ, ngươi hạnh phúc nhất, Tống Yên Kiều làm bộ thực đáng thương. Ta đều minh bạch, ta như thế nào sẽ không rõ đâu. Ta bò ra cống thoát nước, nhìn bên ngoài xa hoa trụy lạc thế giới thật cẩn thận mà chui trở về. Ta lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, bên người tràn đầy ác thủy cùng rác rưởi, nhưng ta sớm đã không thèm để ý này đó. Ta biết ta sẽ không cả đời làm lão thử, mặt mới là ta thế giới chính là lại có thể như thế nào đâu. Lão thử là trường không ra cánh. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.